So ra kém thể tu cùng hồn tu, nàng đột nhiên rất chờ mong, có lẽ Tô Trần có thể đánh bại Tù Thông, Đoạn Lăng đây. Về phần Ô Tường, nàng vẫn như cũ không cho rằng Tô Trần có thể đánh bại Ô Tường. Lần này Vạn Long Hoàng Triều đến đây tụ kình di tích 7 người bên trong, Ô Tường là gần với nàng, Ô Tường thực lực rất mạnh. Tô Trần cho dù là thể tu, cũng rất lớn tỷ lệ là không có Ô Tường mạnh mẽ. Tốt, tới phiên ngươi. Một giây sau, Tô Trần nhìn về hướng Tù Thông. Đi chết đi. Tù Thông kia khiếp sợ sắc mặt, thoáng cái biến thành sát ý, phẫn nộ, táo bạo. Hắn hai mắt một trống, thiên mệnh cảnh 8 tầng khí tức ầm vang chút xuống, tựa như là một dòng sông lớn gào thét, thủy long gào thét, sóng cả mãnh liệt, tất cả đều hướng phía Tô Trần ép đi. Đồng thời, Tù Thông trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh thượng phẩm thần khí kim loại côn. Kia kim loại côn chính là từ diêu tập trong túi chữ vật đạt được. Này côn sử dụng tới là tương đương thuận tay, uy lực rất lớn. Hắn hôm qua đạt được, liền rất thích thú. Hô, màu vàng đen kim loại quang mang dưới. Kia hạ phẩm thần khí trường côn, thoáng cái vạch phá không khí, trực diện Tô Trần. Một côn này, rất khủng bố. Bởi vì Tù Thông lực lượng quá mạnh, Tô Trần rõ ràng cảm nhận được, Tù Thông lực lượng chừng 3 vạn long chi lực dáng vẻ, đây là một cái phi thường khủng bố con số. Không thể không nói, Tù Kình đại lục bên trên những này người bản địa, tại nhục thân trên lực lượng, quả thực là được trời ưu ái. Mà 3 vạn long chi lực tuyệt thế lực lượng của hạ phẩm thần khí trường côn, có thể nghĩ uy lực của nó. Kia thật là không gian chấn động, hư thực giao thoa, côn ảnh quấn quanh. Côn thế áp thiên, có thể thấy rõ ràng, kia trường côn thậm chí còn trong không khí huy động du tẩu thời điểm, trong phòng những cái kia đơn giản đồ dùng trong nhà, chén trà, cái bàn vân vân, đều bị trường côn khí tức đập vụn. Càng kinh khủng chính là ngay cả Tô Trần đứng kia một mảnh vị trí mặt đất cũng bắt đầu phong hóa đồng dạng tầng tầng lớp lớp mảnh đá bay vút lên. Ngay cả Ô Tường cùng Đoạn Lăng cũng nhìn không được biến sắc, chấn kinh tại Tù Thông một côn này. Có thể lại nhìn Tô Trần, nhưng như cũ đạm mạc mặt không thần sắc. Lực lượng không tệ, đáng tiếc, cái này hạ phẩm thần khí xa xa không chịu nổi lực lượng của ngươi. Tô Trần tự lẩm bẩm, âm thanh rơi, hắn đột nhiên cất bước, đúng là không lùi mà tiến tới, lấn người tiến lên, lần nữa ra quyền. Gặp một màn này, Ngư Khinh Nhu lông mày lần nữa nhíu lên, nàng cảm thấy Tô Trần tại hồ nháo. Từ khí tức bên trên đã có thể cảm thụ đi ra Tù Thông một côn này đến cùng nhiều hung tàn. Lúc này, tránh né mũi nhọn, lợi dụng thân pháp, tránh thoát đi. Sau đó lại tìm cơ hội tiến công là tốt nhất thủ đoạn. Như thế nghênh đón, thật sự là ngốc. Liền xem như nàng, dạng này nghênh kỳ phong mang, cũng không dễ chịu a. Ngay tại Ngư Khinh Nhu nhíu mày đồng thời, đụng. Tô Trần nắm đấm cùng kia hạ phẩm thần khí trường côn thoáng cái tiếp xúc. Một sát na kia, rõ ràng, Tù Thông sắc mặt đột nhiên trắng bệch như tờ giấy. Cái kia hai con nắm chặt kim loại trường côn hai tay, nhanh chóng hiện đầy máu tươi, da thịt, xương ống chân vân vân bị chấn lực xé rách, máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Mà kia hạ phẩm thần khí trường côn, lại không phải đoạn mất, mà là tại cùng với Tô Trần nắm đấm va chạm trong nháy mắt, trực tiếp bạo liệt, hóa thành từng mảnh màu vàng đen mảnh vụn kim loại. Hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt, dập dờn, dao động. Lại, tại Tô Trần nắm đấm cùng với kim loại trường côn va chạm cái điểm kia, rõ ràng, xuất hiện không khí lỗ đen. Phải biết, nơi này là Tù Kình đại lục, nơi này trọng lực là thần võ đại lục gấp 10 tà hữu. Kỳ thật khoảng không, hư không cường độ, cũng là thần võ đại lục gấp 10. Nghĩ muốn trên Tù Kình đại lục nện như điên ra không khí lỗ đen, thật vô cùng khó khăn. Nhưng Tô Trần làm được. Càng làm cho người ta kinh sợ chính là Tô Trần nắm đấm tại tiếp xúc kia hạ phẩm thần khí một nháy mắt, cũng trực tiếp máu tươi nương theo, quyền xương xâm nhiên. Có thể đảo mắt về sau, nắm đấm của hắn liền mắt thường đều có thể thấy khôi phục nhanh chóng, khép lại, nhìn đầu người ra tóc tê dại. Xoạt xoạt xoạt cọ, Tù Thông liên tiếp rút lui, thân thể đều hoàn toàn cung kính đứng lên, hai tay toàn bộ đoạn. Hắn sinh sinh đâm vào kia phòng ốc một mặt vách tường phía trên, mà vách tường thì là trực tiếp bị đụng thành phấn. Gian phòng cũng bắt đầu sụp đổ. Chết! Tô Trần lại là đắc thế không tha người, thân hình khẽ động, phủ quang lực ảnh thân pháp kiên quyết dập dờn, quá nhanh, giống như là một đạo laser đồng dạng bắn ra ngoài, trực diện Tù Thông, trong trước mắt cùng với Tù Thông mặt đối mặt. Ngươi! Tù Thông kinh hãi đại khủng, trái tim đều muốn nổ tung, khó có thể tưởng tượng e ngại. Hắn nghĩ nếu lại xuất thủ để ngăn cản Tô Trần, thế nhưng là hai cánh tay của hắn lại hoàn toàn đứt gãy, không có cách nào xuất thủ. Một đường đi tốt. Tô Trần thì là nhàn nhạt phun ra như vậy hai chữ, một tay thì là hiện ra ưng chảo, thoáng cái bắt lấy Tù Thông bả vai. Tô Trần năm ngón tay tựa như lợi kiếm, cực hạn sắc bén, giống như gặp trang giấy đồng dạng, tùy tiện động xuyên thủng Tù Thông bả vai ra thịt, xương ống chân, máu tươi chảy xuôi nương theo dưới. Tô Trần thoáng dùng sức, Tù Thông cả người liền bị hắn sinh sinh nắm lên. Hô! Sau đó, Tô Trần tiện tay liền vung ra. Tù Thông bay ra ngoài. Kia bay ra ngoài tốc độ, có thể xưng kinh sợ, tàn ảnh liên tục, huyết khí dập dờn. Một cái hô hấp sau, oanh! Tù Thông cả người rơi trên mặt đất. Đập kia một mảnh mặt đất xuất hiện một cái đường kính hơn 10 mét cự hình hố đá, mảnh đá vôi bao phủ dưới, Tù Thông chết không thể chết lại, ngũ tạng lục phủ của hắn, xương ống chân, huyết nhục đều tải xuống đất một cái trước mắt hoàn toàn vỡ vụn. Tô Trần sau lưng, Ô Tường, Đoạn Lăng, đã tê cả da đầu. Tô Trần phương thức chiến đấu, quá mức hung tàn, liền xem như yêu thú nhất tộc, cũng không có khả năng như vậy chiến đấu a. Thuần túy nhục thân nghiền ép a, thị giác hiệu quả không cách nào hình dung. Mấu chốt là Tù Thông chính là thiên mệnh cảnh 8 tầng a, hơn nữa bởi vì là tụ kình đại lục người, so đồng dạng thần võ đại lục bên trên thần thông cảnh 8 tầng còn muốn cường hoành hơn không ít. Chính là hai người bọn họ tất cả thủ đoạn đều phát huy, cũng không nhất định liền có thể cầm xuống Tù Thông. Hiện tại Ô Tường cùng Đoạn Lăng đã đang hoài nghi hai người mình còn có thể là Tô Trần đối thủ sao? Một cổ kinh sợ, e ngại cảm xúc đã bắt đầu bao phủ dưới đáy lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 612, chết cho ta, tốt, đến hai người các ngươi. Sau một khắc, Tô Trần quay đầu, nhìn về hướng Ô Tường cùng Đoạn Lăng. Hắn chưa từng là thánh nhân, có người muốn giết chết chính mình, liền muốn làm tốt bị chính mình giết chết chuẩn bị. Ngươi! Ô Tường hít sâu một hơi, sắc mặt ẩn ẩn có chút tái nhợt, nghĩ muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nói cái gì, mà Đoạn Lăng thì là ẩn ẩn lui ra phía sau một bước, đối với Tô Trần cực kỳ kiêng kỵ. Ngư Khinh Nhu nhìn chằm chằm Tô Trần, lại là đáy lòng chấn động tới cực điểm, thể tu thật quá cường đại a. Trách không được Tô Trần phách lối như vậy, cuồng vọng, là thật có chỗ ỷ vào a. Ngư Khinh Nhu hít sâu một hơi, đứng dậy, Tô công tử, ngươi vẫn là phải ngăn cản ta. Tô Trần không cho Ngư Khinh Nhu cơ hội nói chuyện, Ngư cô nương, ta đối với ngươi cảm giác rất tốt, hy vọng ngươi không muốn phá hư ngươi trong lòng ta cảm giác. Tô công tử, hai người bọn họ dù sao cũng là nhân loại người tu võ, mặc dù đã làm sai trước, thế nhưng xem như nhân loại tứ đại hoàng triều lực lượng, giữ lại bọn hắn đối kháng yêu thú bên kia 6 người cũng là tốt. Ngư Khinh Nhu nhẹ nhàng nói, trong thanh âm có một tia cầu khẩn cùng khẩn cầu. Ô Tường cùng Đoạn Lăng hoàn toàn chính xác thực lực không kém, nếu như cứ thế mà chết đi, đối với tiến vào di tích bên trong tứ đại hoàng triều tới nói, là xấu sự tình. Kia 6 đầu yêu thú ta một cái liền làm xong. Tô Trần cười cười, hoàn toàn không có nể tình ý tứ. Tô công tử, Ngư Khinh Nhu sững sờ, có chút bất đắc dĩ cùng ảo não, tiếp theo lại nói, Tô công tử, liền cho Khinh Nhu một bộ mặt không được sao? Trong giọng nói của nàng có một chút ngạo kiều, nũng nịu cảm giác, còn hướng lấy Tô Trần đi tới, chậm rãi đi tới, phong thái chắc tuyệt, gợi cảm chết rồi, dù là Tô Trần có tâm lý chuẩn bị, còn là tâm thần dập dờn. Tô công tử, ban ngươi. Ngư Khinh Nhu đến rồi Tô Trần trước người, âm thanh càng thêm mê người. Có thể Tô Trần chính là Tô Trần. Nàng lắc đầu, Ngư Khinh Nhu ánh mắt một trận, nàng rất khiếp sợ,